Chương 155, chiến tranh qua đi. Đi tại trùng kiến mạ gì nệ phỏ, hãy nhìn xem cái này một mảnh bách phế đại hương bộ dáng, không khỏi hoàn chân nhất chút cảm khái. Đến không phải hắn đột nhiên rào tình, suy nghĩ gì hương bách tính khổ, vong bách tính khổ loại hình, yêu quốc yêu dân người thiết, cũng không thích hợp hắn, bởi vì cái này cùng bản tâm của hắn kém qua xa. Bất quá bây giờ nhìn xem cái này một mảnh trùng kiến chi địa, hắn QNZ đúng là trong cảm giác lòng có chút không quá dễ chịu, hôm qua để hắn từ bỏ truy sát băng hải tặc dâu trắng, ngoại trừ hắn với cái thế giới này khó chịu bên ngoài, còn có liền là có bi, đến QNZ không tính sai lòng cứng, giả, là cần phải từ từ bồi dưỡng, chí ít hiện tại hải có thể trực diện những này, liền đã không tệ, hắn trước kia mặc dù đánh qua không ít đỡ, nhưng này đều không được xưng là chiến tranh. Theo hải từ từ đi lên phía trước, trên đường hải quân cùng bình dân, nhìn thấy hải về sau, đều sẽ chủ động đứng ở bên cạnh, đối hải hành chú mục lễ. Bọn hắn đây là phát ra từ thật lòng, dù sao ngày hôm qua trận chiến kia, bọn hắn nhìn rõ ràng. Dâu trắng có thể nói liền là hải đơn đấu đánh chết, mặc dù nam nhân kia đến chết đều duy trì đứng yên tư thế, thế nhưng là từ đầu tới đuôi, hải đều không có cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Tân nhiệm thế giới mạnh nhất nam nhân, thực đưa tên về. Mà cái này nam nhân vậy mà tại hải quân, từ 627 nhưng càng thêm làm người khác chú ý bọn hắn đối hải sùng bái, quả nhiên là giống như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà tràn lan mà đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đương nhiên, bọn hắn là sẽ không nói lời như vậy. Không nhìn những này đa mở ha y quân sùng bái ánh mắt, hải cu nở dê cúi đầu, một đi thẳng về phía trước đi. Hắn một mực tại cân nhở ở cờ mình sau khi tỉnh lại, khí nạ cùng hắn nói sự tình. Hôm qua hắn ngủ trôi qua về sau, kỳ thật trên thế giới còn phát sinh rất nhiều chuyện, lớn nhất, tự nhiên là dâu đen ma san dê tịp, mang theo ỉm kéo đao LV6 phạm nhân, cộng thêm bên trên nguyên cai ngục trưởng xì lì ẹ công kích băng hải tặc tóc đỏ thuyền sự tình. Bọn hắn không biết thế nào, lấy được dâu trắng quả gù dạ, đồng thời thành công từ tóc đỏ sạt trên thuyền trốn. Mà hải quân bản bộ biết được tin tức này về sau, kỳ thật ANLI chính phủ thế giới nói ra NG, bọn hắn là không hy vọng tại đem chuyện này công khai, bọn hắn muốn đem ỉm kéo đao bị cướp một chuyện cho áp xuống tới, dù sao đây chính là danh xưng tuyệt đối không người nào có thể vượt ngục địa phương. Nhưng là hiện tại ỉm kéo đao tử thương không còn, uy danh không tại, cái này đánh thế nhưng là chính phủ thế giới mặt, nhưng Sengoku lại vì bình dân an nguy, trực tiếp hạ tuyên bố lên truy nã mệnh lệnh. Mà mệnh lệnh này cũng làm cho hắn cùng chính phủ thế giới càng chạy càng xa. Trừ cái đó ra, nguyên bản tại cuộc chiến thượng đỉnh bên trong, rất sinh động ghẹt cổ mỏ gì à nhưng đã chết. ANLI hỉ nạ nói tới chính là chết tại cuộc chiến thượng đỉnh hải tặc trong tay, nhưng sống không thấy người, chết không thấy xác, thật rất khó để cho người ta phán đoán đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá những này đều không có quan hệ gì với hải, theo ngày hôm qua một trận chiến, hải hiện tại nghiễm nhưng đã có một ít muốn bị hải quân chế tạo thành mới hải quân anh hùng ý tứ. Nhưng hắn dù sao cùng Thiên Long Nhân còn có chính phủ thế giới nước tiểu không đến một cái trong bầu đi, cụ thể tình huống như thế nào, còn phải lại nhìn kỹ hăng nói. Hiện tại hải, một là ra giải sầu một chút, thứ hai là bởi vì nữ đế tìm hắn. Hôm qua trời cuộc chiến thượng đỉnh kết thúc về sau, bốn cái thất vũ hải bên trong có ba cái đều không ở nơi này. Bà tố lờ mẹ củ mạ đi theo sẻn tù mà trở về vệ gạ tù nơi đó, mắt diều hâu tại tóc đo xuất hiện thời điểm, liền trực tiếp rời khỏi, ghét cố mò gì ạ nói là chết. Chỉ có nữ đế ba hẳn còn lưu tại mạ gì nệ phò, bất quá nguyên bản nàng ở lại khách sạn vào lúc này đã sập, cho nên hải quân lâm thời đem nàng an bài tại một dãy biệt thự ở trong. Đương hải tới này thời điểm, hắn nhìn thấy ba hẳn ngay tại biệt thự vườn hoa bên trong, ngồi tại nàng thân rắn bên trên. Chính An Tĩnh liếc nhìn báo hôm nay. Hôm nay có tin mới gì sao nhìn xem An Tĩnh nữ đế, hải từ bên ngoài đi vào, nở nụ cười, đối nàng hỏi. Trên cơ bản đều là liên quan tới ngươi tin tức. Nghe được hải, nữ đế cu nở dê ngẩng đầu lên, hải đến nàng tự nhiên biết, bất quá không biết bởi vì cái gì, nàng nhìn về phía hải ánh mắt bên trong, lại lộ ra vẻ thẹn thùng. Đúng vậy a, hôm qua ta thế nhưng là ra rất nhiều danh tiếng. Cười cười. Hãy nhìn về phía xa xa phế tích thành trấn, sau đó vừa cười vừa nói. Ngươi không có việc gì liền tốt, nguyên bản hôm qua ta nhìn thấy ngươi không nói một tiếng trở về, còn tưởng rằng ngươi thụ thương nữa nha, kết quả ngươi là lông tóc không tổn hao gì à, kỳ thật chiến tranh chính là như vậy, là thế giới này giọng chính, thực lực của ngươi để ngươi không cách nào đi tránh cho những này, cho nên ngươi chỉ có thể học được thích ứng. Nhìn xem Hải không có việc gì, Đoa Hàn Cốc cũng coi là yên tâm, nhìn xem hắn từ từ nói. Kỳ thật băng hải tặc cụ giả mỗi một lần viễn chinh, kỳ thật cũng là một lần chiến tranh, chỉ bất quá quy mô muốn nhỏ nhiều, mà lại bởi vì Đoa Hàn Cốc trái mẹ rổ no mi năng lực, các nàng nhiều khi đều có thể không đánh mà thắng đem đối phương thuyền hay là tiểu trấn chuyển công. Nhưng chiến đấu chân chính, QNZ tiến hành qua rất nhiều lần, tựa như là nàng nói, không cách nào tránh khỏi, vậy cũng chỉ có thể đi chống đỡ được. Ta biết, nội tâm của ta mặc dù không phải đặc biệt kiên định, nhưng cũng không trở thành mềm yếu như vậy. Tùy ý phất phất tay, Hải cười nói. Dạng này liền tốt. Nhẹ nhàng vuốt dưới tóc của mình, Đoa Hàn Cốc vui vẻ nói ra, nhìn thấy Hải không có việc gì, cái này mới là chủ yếu nhất. Đúng rồi, lần này gọi ngươi tới, chủ yếu là ta QNZ phải đi về, ta là dựng lấy ngươi thuyền tới, ngươi liền tiễn ta về nhà đi thôi. Lại hàn huyên vài câu, Đoa Hàn Cốc lúc này mới nhớ tới mình gọi Hải tới mục đích, không khỏi khép lại báo chi đối Hải nói. Nàng đến nơi này chính là tới tham gia cuộc chiến thượng đỉnh, hiện tại cuộc chiến thượng đỉnh đã kết thúc, nhưng nàng QNZ ứng cần phải trở về, mặc dù nàng rất muốn lưu tại Hải bên người, nhưng nàng dù sao cũng là một nước chi chủ, chí ít trước mắt rất khó. Nhìn xem Hải, nói thật, Đoa Hàn Cốc rất khó không nghĩ tới, nhất là thấy qua hôm qua cái kia cường hãn chiến lược về sau, loại cảm giác này lại càng không có biện pháp nói. Có thể, nghỉ ngơi một ngày ngày mai lên đường đi nghe được Đoa Hàn Cốc, Hải cu nở dê nhẹ gật đầu, ngày hôm qua loại muốn cái gì đều mặc kệ, cứ như vậy về đi ngủ tâm tình, vào lúc này đã đạm mạc xuống dưới, cho nên Hải cu nở dê một ngụm đáp. Hắn kháng ép năng lực nhưng thật ra là rất mạnh, dù sao sinh sống trên địa cầu, cần phải so thế giới này có áp lực nhiều hơn. Tốt nhìn xem Hải không có chuyện gì bộ dáng, Đoa Hàn Cốc cu nở dê vừa cười vừa nói, nàng chuyện lo lắng nhất cũng không có phát sinh, Hải muốn so nàng trong tựa nở dê tượng kiên cường. Hải tại định ra chuyện này về sau, Đoa Hàn Cốc cũng không có vội vã để hắn trở về, mà là tiếp tục lưu tại nơi này cùng Hải câu được câu không nói một chút việc nhà. Có lúc nhân sinh, chính là muốn bình thản một chút, luôn luôn ầm ầm sóng dậy, người khác thế nào Hải không biết, nhưng Hải mình không chừng sẽ điên.